Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692, chương 693, Thánh Hoàng Tử cùng Thiên Hoàng Tử. Thu lại tu vi, an tọa tại giao trì bên trong, Trịnh Kiện có chút hăng hái nhìn xem không ngừng trước đến vạn tộc tu. Sĩ, nói thật, quả thực chính là một bộ sống, Sơn Hải Kinh. Đủ kiểu, hình thù kỳ quái. Ví dụ như, dài 9 khỏa đầu, mỗi một viên đầu gương mặt đều là có thể xưng nhân vật mỹ nữ. Thân thể nhưng là phượng hoàng. Lại ví dụ như dài một viên đầu chó. Thân thể, phía sau còn một cặp trắng tinh cánh chim. Đỉnh đầu bao phủ một vòng thần hoàn. Đối với cái này, Trịnh Kiện chỉ có thể cảm thán. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Đây chính là thái cổ vạn tộc A. Ta quả nhiên vẫn là kiến thức quá ít. Chấm ngoặc kép, Bàng Ban ngồi tại Trịnh Kiện bên người. Đồng dạng đang cảm thán chúa sáng thế thần kỳ. Cong, một tiếng chuông thần tiếng vang. Vô số tu sĩ hướng về phía lối vào nhìn. Đây là giao trì thánh địa nghênh đón khách quý lễ tiết. Quả nhiên, sau một khắc, một đoàn người xuất hiện tại lối vào. Cầm đầu rõ ràng là thái cổ vạn tộc một trong Hỏa Lân động động chủ. Nói như thế nào đây? Dùng Lỗ Tấn tiên sinh lời nói đến nói. Hỏa Lân động tổ tiên cũng rộng qua. Đi ra cổ hoàng. Đã từng tại thái cổ thời đại cực thịnh một thời. Cổ hoàng lúc tại vị quân lâm thiên hạ. Hỏa Lân động không bình thường a. Nghe nói bây giờ còn tại thần nguyên bên trong phong lại một vị cổ hoàng. Xem như Hỏa Lân động chuẩn bị ở sau nội tình. Có thức thời người qua đường lập tức vai phụ nói. A hát, chấm ngoặc kép. Sau đó, xung quanh một mảnh sợ hãi thán phục. Nghe đến bí mật các tu sĩ. Cảm giác lòng hiếu kỳ được đến thỏa mãn cực lớn. Cũng không biết Hỏa Lân có thể hay không tới. Lại có người hiếu kỳ nói. Khẳng định sẽ đến. Bây giờ có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra đây là hoàng kim đại thế. Không ánh lửa lân. Càng nhiều cổ hoàng. Đế tử đều sẽ chậm rãi từ thần nguyên bên trong thức tỉnh. Ở thời đại này tái hiện bậc cha chú vinh quang. Cổ đế. Cổ hoàng chi tử. Mỗi một cái đều là nhân vật kinh thiên động địa, trong cơ thể chảy xuôi đại đế máu. Một khi xuất thế, uy thế như vậy có thể nghĩ. Hỏa Lân động động chủ thính lực cỡ nào linh mẫn, tự nhiên đem những nghị luận này đều nghe vào trong tai. Lập tức cảm giác cực kỳ hưởng thụ, không riêng gì Hỏa Lân, còn có Thiên Hoàng Tử, Thánh Hoàng Tử các loại. Những này đại đế chí thân chí thuần huyết mạch đều sẽ xuất hiện. Đây mới thật sự là hoàng kim chi thế. Đại tranh chi thế a. Chấm ngoặc kép, có người cảm thán nói. Truyền ưng, Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân nghe nói như thế. Sắc mặt đều không phải rất tốt. Vừa vặn vượt qua trảm đạo chi kiếp mang tới một vệt tự tin. Nháy mắt bị đả kích đến. Trịnh Kiện thấy thế, cười hắc hắc nói. Các ngươi a, đến cùng vẫn là choáng váng điểm. Chứng đạo cũng không phải là từ huyết mạch quyết định. Mà là từ người bản thân quyết định. Từ xưa đến nay đệ nhất kinh diễm ngoan nhân đại đế. Bất quá nhục thể phàm thai. Không có bất kỳ cái gì huyết mạch. Không có bất kỳ cái gì làm cho người khen ngợi tư chất. Nhưng thành tựu cuối cùng đế cảnh. Thậm chí tại cái này sao nhiều cổ chi đại đế bên trong. Cũng là người mạnh nhất một trong. Ba người nghe vậy. Tất cả đều im lặng. Nửa ngày. Truyền ưng cười khổ nói. Từ xưa đến nay cũng liền ra như thế một cái ngoan nhân đại đế mà thôi. Đạo lý chúng ta minh bạch, có thể cùng nhiều như vậy thiên tư tuyệt diễm hạng người tranh cái kia một đầu thành đạo con đường. Áp lực thật rất lớn a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hắc hắc, đổi thành truyền âm nhập mật. Không không không, chính là bởi vì các ngươi không có bất kỳ cái gì huyết mạch. Nhưng lại có từng người bất phàm tư chất. Ba người các ngươi so những cái kia đế tử. Hoàng tử càng có hy vọng chứng đạo. Không biết các ngươi nghiên cứu qua không có. Tất cả đại đế hậu nhân. Có thể xông phá bậc cha chú thành tựu. Nghịch mà thành đế có mấy cái. Truyền ưng nghe vậy chấn động. Minh tư khổ tưởng nửa ngày. Khắp số tự mình biết đại đế. Lại phát hiện mỗi một cái đại đế hậu nhân đều không thể thành đạo. Chẳng lẽ, chỉ cần thành đế, con cháu đời sau liền không cách nào thành đạo sao? Bàng Ban truyền âm nói. Trịnh Kiện lắc đầu, cũng không hẳn vậy, nhưng xem như đế tử, hoàng tử, thành đạo độ khó so phổ thông huyết mạch phải lớn vô số lần. Từ xưa đến nay, kỳ thật có đế tử thành đạo, nhưng có tạm chỉ có một người. Đó chính là ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần vô thủy đạo thành không vô thủy đại đế. Hắn là tiên thiên thánh thể đạo thai huyết mạch, cũng là duy nhất một cái lấy đế tử huyết mạch chứng đạo. Cho nên, kỳ thật các ngươi càng chiếm ưu thế. Truyền ưng gật gật đầu, chợt giống như nghĩ đến cái gì, vừa khổ cười lắc đầu, nói những này kỳ thật đều không dùng. Bệ hạ, truyền thuyết một thời đại chỉ có một người có thể thành đế. Ta sinh quân đã chết, ta tử quân mới sinh, thành đế không gặp lại. Cái này mới đến đâu? Bệ hạ ngươi đã chuẩn đế viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành đế. Vạn năm bên trong, đâu còn có đế vị để lại cho người khác a. Ách, chấm ngoặc kép, Truyền Ưng cùng Lãng Phiên Vân đều là bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó liền một bộ im lặng biểu lộ. Dựa theo cái này suy luận, chỉ cần Trịnh Kiện một thành nói, người khác đều chỉ có thể đợi mấy vạn năm sau. Trịnh Kiện ha ha cười nói, không giống, thời đại này thành tiên lộ sẽ mở ra, các ngươi sẽ thấy mấy cái đại đế gặp lại. Nếu là không có thành tiên lộ, đích thật là dạng này. Trừ phi Trịnh Kiện sau khi chứng đạo liền rời đi. Nếu không chỉ cần hắn tại già thiên thế giới một ngày, liền không có người có thể thành đế. Diệp Thiên Đế cũng không được. Bất quá, thành tiên lộ mở, vậy liền không đồng dạng. Theo thần thoại thời đại đến bây giờ, rốt cuộc đã đợi được óng ánh nhất thời đại. Đang nói, nơi xa một cái tuổi trẻ nam tử cùng một cái hèn mọn đạo nhân làm bạn đi đến. Lẫn nhau ở giữa nháy mắt ra hiệu. Không cần phải nói, đây là Diệp Phàm cùng Đoạn Đức. Hai người này phía sau, cách đó không xa lại là một cái tuổi trẻ nam tử. Có mấy cái lão giả đem hắn vây quanh. So sánh Diệp Phàm, nam tử trẻ tuổi này đi bộ sinh phong. Đi ra lục thân không nhận bộ pháp. Nhìn khuôn mặt, tuấn mỹ không gì sánh được. Dạng này nhan trị, cũng chỉ có phong thần thế giới Khổng Tiên có thể cùng đụng một cái. Luận nhan trị, con hàng này đã tuấn mỹ gần giống yêu quái. So nữ nhân còn muốn tuấn mỹ. Giống như con kia quá đẹp gà. Thiên hoàng tử, có người hoảng sợ nói. Hỏa Lân còn chưa tới. Thiên hoàng tử tới trước. Thiên hoàng tử, bệ hạ. Vị này chính là trong truyền thuyết bất tử thiên hoàng chi tử. Truyền ưng thấp giọng hỏi. Trịnh Kiện gật gật đầu. Không sai, bất tử thiên hoàng chi tử. Bất quá, thiên hoàng tử so sánh thứ hai đệ ngũ sắc thần hoàng kém xa. Thiếu đi vốn có ma luyện, thiếu hụt cứng cỏi tâm tính, còn không bằng đấu chiến thánh hoàng chi tử. Thiên hoàng tử nhìn quanh ở giữa, trong hai con ngươi có sơn hà diễn hóa, có tuế nguyệt biến thiên, tu vi thấp tu sĩ, cùng đối mặt liền có khả năng trầm luân trong đó, vĩnh thế không thể tự kiềm chế. Thiên hoàng tử để mắt tới Đoạn Đức cùng Diệp Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, nhân tộc thánh thể, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Không đợi thiên hoàng tử phát tác, nơi xa giống to một tiếng truyền đến, theo sát phía sau thì là một đầu ô kim sắc đại côn. Nháy mắt đem thiên hoàng tử một tên lão nô đập phá thành vỡ nát. Ta ngược lại muốn xem là ai muốn chạy. Một cái vàng kim hầu tử xuất hiện. Bệ nghệ tất cả, chính là thánh hoàng tử. Ngươi nhìn, thiên hoàng tử xoáy bất quá 3 giây. Thánh hoàng tử đặc biệt nhìn chằm chằm hắn đây. Trịnh Kiện đảm nhiệm bình luận viên. Lại cười nói, Truyền Ưng, ngươi cùng cái kia thánh hoàng tử đồng dạng. Vừa lúc đều là Trảm Đạo Vương giả, có dám hay không cùng hắn làm một trận? Truyền Ưng ánh mắt nhất động, chợt cười dài nói, có gì không dám, đã sớm muốn cùng đám này đế đời thứ hai đấu một cái. Nói, hắn khoát tay bên trong hậu bối đao, đứng ở ngay tại rằng có thiên hoàng tử cùng thánh hoàng tử ở giữa. Uy, hai quốc tranh phong thế nào ba nước giao binh? Thiên hoàng tử trên thân bao phủ thần hoàn. Sắc mặt có chút khó coi. Ngươi là ai? Dám đến tự tìm cái chết? Truyền Ưng trầm giọng nói. Ta Truyền Ưng, không có danh tiếng gì nhân tộc tiểu tu sĩ. Diệp Phàm nghe đến danh tự này, tinh tế nhìn thoáng qua truyền ưng trong tay hậu bối đao. Trong lòng đại chấn, đậu phộng, truyền ưng, cái này sẽ không thật là truyền ưng đại hiệp a. Tuy nói chính hắn chính là theo bến bờ vũ trụ đến, nhưng lúc này nhìn thấy một cái trong sách nhân vật cứ như vậy đường hoàng đứng ở trước mặt hắn lúc, Diệp Phàm có loại hỗn loạn cảm giác. Ba nước giao binh thế nào bốn quốc đối chọi, một nhà nào đó bàng ban cũng muốn đến cùng thiên hoàng tử, thánh hoàng tử qua mấy chiêu. Bàng ban tóc đen bay phấp phới, cũng là xuất hiện ở giữa sân. Ma sư bàng ban, Diệp Phàm trong lòng lần thứ hai sinh ra hoang đường cảm giác. Không tự chủ liền nhìn về phía một bên an tọa hai người. Đậu phộng, Trịnh tiền bối, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm có lòng muốn đi bái kiến. Có thể vừa nghĩ tới nhục thân của mình còn tại đoạn đức chỗ ấy, liền có chút im lặng, tạm thời nhấn xuống suy nghĩ. Lãng Phiên Vân, ngươi không hứng thú đi lên đến cái năm nước tranh hùng. Trịnh Kiện cười nói, Lãng Phiên Vân cười cười, lắc đầu, có lão bàng cùng truyền ưng tiền bối làm náo động là đủ rồi. Thiên hoàng tử cảm thụ được truyền ưng cùng bàng ban cái kia khác biệt bình thường khí tức, có loại tức hổn hển cảm giác. Nếu như không phải hỏi vì cái gì lời nói, bởi vì hắn cái này đồ ăn bức còn không có trảm đạo thành công a. Ngược lại, đối thủ một mất một còn thánh hoàng tử cũng đã trảm đạo thành công, trở thành tiên tam vương giả. Trong lúc nhất thời, thiên hoàng tử có loại tiến thối không được cảm giác. Trịnh Kiện cười hì hì nói, ai, các ngươi mấy cái đây không phải là khó xử nhân gia thiên hoàng tử nha. Thánh hoàng tử, chính ngươi đều thành công trảm đạo, ngươi không có phát hiện thiên hoàng tử còn không có trảm đạo sao? Ngươi toàn lực xuất thủ chẳng phải là ức hiếp tiểu hài tử? Nhìn xem người xung quanh quăng tới ánh mắt, thiên hoàng tử lập tức cảm giác chính mình lúc đi vào kiến tạo phong độ toàn bộ mẹ nó hủy. Truyền ưng khóe miệng co giật một cái, dẫn đầu nói, cũng là, nào đó có thể đem tu vi áp chế ở trảm đạo phía trước, lấy tiên đài hai tu vi xuất thủ, bàng mỗ người cũng có thể cùng giai tác chiến, tuyệt không ức hiếp thiên hoàng tử. Thánh hoàng tử một đôi hỏa nhãn kim tinh chớp chớp, chợt cười to nói, tốt, tốt, tốt, ta cũng đồng dạng. Thiên hoàng tử, lần này ngươi yên tâm a. Thiên hoàng tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn khuôn mặt đã biến thành xanh xám sắc, đây là không hề che giấu khinh thị, để thiên hoàng tử viên kia kiêu ngạo lòng có chút không chỗ sắp đặt. Hắn bên người, một cái lão nô an ủi, thần chi tử, ngài không cần thiết xuất thủ, ngài khiếm khuyết chỉ là thời gian mà thôi, tu hành một năm có thể chống đỡ người khác trăm năm chi công. Đối đãi ngươi trảm đạo, nhất định không người có thể địch. Thiên hoàng tử, ta có một chiêu diệu kế, có thể để ngươi thoát ly tình cảnh lúng túng, muốn nghe sao? Trịnh Kiện tiếp tục cười nói, thiên hoàng tử trên mặt rất khinh thường, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía Trịnh Kiện. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, thiên hoàng tử, ta hỏi ngươi a, quyết đấu quá trình bên trong, ngươi bỗng nhiên muốn kéo bụng, ngươi nói, thánh hoàng tử có thể hay không để ngươi trước kéo xong? Thiên hoàng tử, ngoặc kép chấm hỏi, thánh hoàng tử lúc này cười to. Ha ha ha ha, cái này còn phải hỏi a? Ta đương nhiên có thể để hắn trước kéo xong. Dù sao, lưỡng cường giao chiến, không chém tới phân, nói phân nhiều chướng tai gai mắt. Thánh hoàng tử, ngươi có thể dùng liệng cái từ này đến thay thế. Trịnh Kiện vui tươi hớn hở nói. Thánh hoàng tử hầu tử sững sờ, chợt linh cơ khẽ động, cười nói, dạng này lời nói, đó chính là tĩnh quan liền nguyện nghe liệng. Thiên hoàng tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, hắn chỗ nào không biết là bị cái kia mang theo cười bỉ ổi nhân tộc đùa bỡn. Trên mặt âm trầm cực hạn, toàn thân đều đang run rẩy, mà Trịnh Kiện thì thưởng thức nhìn xem hầu tử. Không thể không nói, cái này, giả thiên thế giới hầu tử cũng rất đối hắn khẩu vị a. Cái này phối hợp, quả thực ăn ý. Hầu tử lúc này nắm lấy đen nhánh gậy to, từng bước ép sát, thiên hoàng tử sắc mặt càng ngày càng khó xử, đối mặt khí thế hùng hồn thánh hoàng tử, hắn có chút yếu ớt. Truyền ưng cùng Bàng Ban lúc này cũng tạm thời đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bốn quốc hỗn chiến hình như có chút không đánh được. Người nào tại cái này làm to chuyện? Đây chính là vạn tộc thịnh hội. Bất kỳ người nào không được tại cái này động thủ. Hỏa Lân Động một vị động chủ xuất hiện tại không trung. Quát to, theo sát phía sau thì là rất nhiều còn lại thái cổ vương tộc đại nhân vật. Từng tia ánh mắt ném đi qua. Sau đó, bọn họ liền thấy khí thế như Hồng Hầu Tử, Thánh Hoàng Tử, Thiên Hoàng Tử, chấm ngoặc kép. Hỏa Lân Động vị kia động chủ có chút cứng ngắc. Hai vị này thân phận có chút mẫn cảm a. Hầu Tử hét lớn, đừng làm bộ dạng này. Ta còn không có bước vào giao trì. Cho dù tại cái này giết Thiên Hoàng Tử cũng không tính vi phạm các ngươi quy định. Thiên Hoàng Tử, đừng nói ta ức hiếp ngươi. Ta đem tu vi áp chế đến trảm đạo trước đến giết ngươi. Ăn ta một gậy. Nói, Hầu Tử cũng đã vung lên ở trong tay đen nhánh gậy to. Trịnh Kiện nghe vậy, lập tức giơ ngón tay cái lên. Vạn tộc đại hội lập tức liền muốn tổ chức. Hai vị hoàng tử vẫn là dĩ hòa vi quý đi. Cái kia chín đầu hoàng người khuyên giải nói. Nhưng mà, Hầu Tử đã không chút do dự xuất thủ. Thiên Hoàng Tử bên cạnh ba tên lão nô lúc này phấn khởi. Ngăn tại Thiên Hoàng Tử phía trước. Muốn ngăn trở Hầu Tử gậy to. Một đám vạn tộc đại nhân vật có chút lúng túng a. Cái con khỉ này chính là đấu chiến thánh hoàng tử tự. Căn bản không nghe bọn họ khuyên giải. Thiên Hoàng Tử lão bộc liên thủ chặn Thánh Hoàng Tử một kích. Nhưng mà đại giới chính là từng cái thổ huyết lùi lại. Thiên Hoàng Tử sắc mặt càng khó coi. Dừng tay đi. Thần Tàm Lĩnh một vị cường giả đứng dậy. Ồ, bây giờ gọi ta dừng tay. Hắn mang theo một đám cẩu nô tài truy sát ta thời điểm. Thế nào không có người gọi lại tay đâu. Hầu Tử khiêng đen nhánh gậy to. Có vẻ hơi kiêu căng khó thuần. Cái này thế giới cũng không có cái gì kim cô chú. Hầu Tử phát động điên đến. Ai cũng sợ. Thần Tàm Lĩnh vị kia nghe vậy cau mày nói. Người hầu truy sát Thánh Hoàng Tử. Cái này thật có chút qua. Không sai. Thiên Hoàng Tử. Ta cho là nên cho Thánh Hoàng Tử một cái công đạo. Trong lúc nhất thời. Đông đảo cổ tộc đều nhộn nhịp mở miệng. Thiên Hoàng Tử trầm ngâm không nói. Ánh mắt lại nhìn về phía mấy cái người hầu. Bọn nô bộc tiếp xúc đến Thiên Hoàng Tử ánh mắt. Nhộn nhịp tiến lên một bước. Một người cầm đầu trầm giọng nói. Không liên quan thần chi tử sự tình. Đều là chúng ta tự chủ trương. Mạo phạm Thánh Hoàng Tử. Bây giờ chúng ta liền lấy chết tạ tội. Thiên Hoàng Tử trầm mặc không nói. Lớn mật người hầu. Dám tự chủ trương. Thay Thiên Hoàng Tử trêu chọc Thánh Hoàng Tử. Có người hét lớn, Thiên Hoàng Tử như cũ không nói lời nào. Bọn nô bộc minh bạch. Thế là, ba cái người hầu đồng thanh nói. Chúng ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Nói đi, cái này ba tên người hầu từ nát nguyên thần. Nhục thân vỡ nát, đoạn tuyệt tại chỗ. Thiên Hoàng Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Nhưng cũng không có ngăn cản ý nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.